Bất Hủ Kiếm Thần, chương 989, Đại Chiến Bạo Phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lâm Dịch đi lên Hoàng Tiền Lộ song song, đội nón nữ tu cũng xuôi theo sông xuống, dần dần đi tới Hoàng Tiền phần cuối. Nơi đó có một tòa lóe ra tử sắc quang vựng truyền tống trận. Nhưng mà tại truyền tống trận xung quanh, lại tán lạc một vài thứ. Lóe ra lóa mắt quang mang, so với truyền tống trận còn muốn hấp dẫn nhân. Đội nón nữ tu trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn mấy thứ này. Cái miệng nhỏ nhắn có hơi mở, dĩ nhiên là một đống thượng phẩm thần thạch, có chừng mấy vạn khối. Hối đoái thành hạ phẩm thần thạch, chính là hơn ức con số. Cái này, đội nón nữ tu mặt kinh ngạc, không ngờ rằng tại sinh lộ bên này, dĩ nhiên cũng có nhiều như vậy tài nguyên. Thần thạch trên, còn tán lạc hai kiện binh khí, tản ra từng đợt kinh khủng khí tức. Thần quang lưu truyền, dĩ nhiên toàn bộ đều là thiên giới thần khí. Một thanh tử khí trùng tiêu trường kiếm, một cái khác món đúng là cực kỳ thưa thớt thiên giới phòng ngự thần khí. Đội nón nữ tu chỉ nghĩ buồng tim của mình bang bang nhảy loạn. Khí tức di động, hoàn toàn đánh mất tĩnh táo. Nhưng vào lúc này, tử phủ thần vương thanh âm tại đội nón nữ tu trong đầu hiện lên. Chúc mừng ngươi, cái thứ nhất đến chỗ này người, nhất định là biết đủ thường vui người. Dục vọng người người đều có, nhưng tự chế hai chữ, lại tiên không ai có thể làm tới. Sinh tử hai con đường, cái thứ nhất bước trên sinh lộ người lại sống sót. Cái thứ nhất bước trên tử lộ người, cũng có giảm rất nhiều trở ngại. Hai loại người bản vương đều rất thưởng thức, chỉ có những cái kia lòng tham không đáy, lại sợ đầu sợ đuôi tu sĩ, mới không hợp đạt được bản vương truyền thừa. Nghe được câu này, đội nón nữ tu trong lòng không có tới do một hồi mừng rỡ. Cũng không phải vì mình, mà là Lâm Dịch, bởi vì đội nón nữ tu biết, Lâm Dịch là người thứ nhất bước trên Hoàng Tiền Lộ người. Dựa theo tử phủ thần vương lời nói, nếu là Lâm Dịch bị trở ngại giảm rất nhiều, lấy năng lực của hắn, có thể thật có thể còn sống đến bờ bên kia, đạt được nhất kiện bán thánh cấp bảo vật. Chỉ là, huyết phát tu la nói qua, sinh tử hai tòa bia đá, là cả tử phủ tiên các hạch tâm. Nếu là bị hắn sớm luyện hóa sinh tử bia đá, Lâm Dịch, đội nón nữ tu mới vừa nảy lên vui sướng trong lòng. Trong nháy mắt đều tản đi, trong mắt lóe lên một cái vẻ buồn rầu. Bước vào truyền tống trận, ngươi đem trực tiếp bị truyền tống đến U Minh Hải bên ngoài. Về phần phía sau lại đến chỗ này người, liền muốn tự mình đi ra U Minh Hải. Nói xong, tử phủ thần vương khí tức dần biến mất. Đội nón nữ tu trong lòng thầm than một tiếng. Cái này tử phủ thần vương tính tình cổ quái. Mỗi một ở trong thiết định khảo nghiệm đều ngoài dự đoán mọi người. Thâm ý sâu sắc, nói hắn trạch tâm nhân hậu. Hắn cấm chế nhưng ở tiên các cửa vào trực tiếp mạt sát ba vị công tôn hoàng tộc thần tướng. Hơn nữa lưu lại Hoàng Tiền Lộ cái loại này kinh khủng vùng đất. Nếu là nói tàn nhẫn thích giết chóc, lại cho tầm bảo người lưu lại một tia sinh cơ. Đội nón nữ tu đột nhiên mọc lên một cái ý niệm trong đầu. Huyết phát tu la bọn người tự nhận là nhìn thấu tử phủ thần vương bố cục. Sợ rằng chưa hẳn không ở tử phủ thần vương như đã đoán trước. Lâm Dịch thân thể kẽ nứt, tuôn ra một đoàn huyết vụ. Thể lực đã đạt đến cực hạn. Lúc này Lâm Dịch đã mắt không thể thấy, hoàn toàn bằng vào một cổ điên cuồng chấp niệm, một cổ vô phương ma diệt ý chí tại đi về phía trước. 50 thước, làm Lâm Dịch bước trên Hoàng Tiền Lộ một khắc, không ai có thể cho là hắn có thể chống nổi 20 thước. Ngoại trừ Lâm Dịch bản thân, nhưng hôm nay, Lâm Dịch cũng đã đi ra 50 thước, không còn có người dám ngông cuồng kết luận. Trên cầu rơi xuống một cái lại một cái huyết sắc vết chân. Hoàng Tuyền, hẹp cầu, huyết ảnh, một màn này có vẻ vô cùng thê lương, nhưng lại có một loại chấn động tính chất đánh vào thị giác. Phanh, Lâm Dịch thân thể một hồi lay động, cũng nhịn không được nữa. Nặng nề ghé vào trên cầu, tràn ra một mảnh huyết nhục. Huyết phát tu la bọn người rốt cục nhẹ thư một chút sức lực. Treo cao tim chậm rãi hạ xuống. Bất chi bất giác, Công Tôn Ngạn dĩ nhiên cảm giác phía sau lưng xuất mồ hôi lạnh cả người. Cười khan nói, hắn rốt cục vẫn phải chi trì không nổi. Hắc, tiếng cười hơi ngừng, Công Tôn Ngạn kinh ngạc phát hiện, ghé vào trên cầu huyết ảnh vẫn đang ngọa nguậy. Trong tay nắm tinh hồn kích, về phía trước phương mạnh đâm một cái, kéo đầy người mang huyết thân thể về phía trước một chút sự trượt. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Là cái gì chống đỡ hắn đi xa như vậy? Liễu Nguyệt nương nương trong lòng càng bất an. Tuy rằng biết rõ cho dù Lâm Dịch sống đi tới, cũng đối với mình không tạo được uy hiếp. Nhưng nàng nghĩ đến Lâm Dịch trên cầu trước kia lạnh lùng ánh mắt, liền có loại cảm giác không rét mà run. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Dịch khoảng cách bờ bên kia càng ngày càng gần. Ở phía sau hắn, một đạo màu máu đỏ dấu vết vô cùng chói mắt. Hắn dĩ nhiên bỏ hơn 30 thước. Cái người điên này, Liễu Như Phong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Đột nhiên, Liễu Nguyệt nương nương trong lòng báo động chợt nhanh chóng. Da đầu phát bùng nổ. Thấy lạnh cả người gần như khiến nàng hít thở không thông. Không tốt, Liễu Nguyệt nương nương trực tiếp phóng xuất ra thuấn di thuật. Ly khai tại chỗ, nhanh chóng hiện ra thân hình sau. Hướng huyết phát tu la nhìn lại. Tu la tiểu bối, ngươi dám, tại chú ý của mọi người lực đều đặt ở Lâm Dịch trên người thời điểm. Huyết phát tu la đột nhiên nổi lên đả thương người. Thẳng đến Liễu Nguyệt nương nương lướt đi. Người sau thuấn di ly khai. Lại đem sau lưng Liễu Như Phong trực tiếp bại lộ tại huyết phát tu la dưới đao. Lần này biến cố quá mức đột nhiên. Lấy Liễu Nguyệt nương nương tu vi đều suýt nữa trúng chiêu. Huống chi là trung cấp yêu tướng Liễu Như Phong. Phốc, huyết phát tu la đao thế không giảm. Tại Liễu Như Phong đầu trên hung hăng một cái. Huyết quang chợt nhanh chóng. Liễu Như Phong đầu trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Nguyên thần tại chỗ ngã xuống. Đáng thương một đời yêu tướng. Không đợi bộc phát ra thực lực chân chính, liền bị huyết phát tu la một đao nháy mắt giết. Huyết phát tu la lạnh lạnh cười, chậm rãi nói, Liễu Nguyệt nương nương, lúc này đây chúng ta hai đối với hai, rất công bình. Cho tới giờ khác này, Liễu Nguyệt nương nương mới ý thức tới, ban nãy huyết phát tu la phải giết một kích căn bản vì chém giết nàng, mà là nhằm vào Liễu Như Phong. Hôm nay huyết phát tu la phối hợp bất tử kim thân, thực lực đã rõ ràng cao hơn nàng và một cái huyết mạch không tinh khiết huyền hỏa tước. Tiểu bối, ngươi dám tính toán ta, ngươi cho ta yêu tộc thánh địa dễ khi dễ. Liễu Nguyệt nương nương lạnh giọng nói. Huyết phát tu la khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, không dám, không dám. Nếu như Liễu Nguyệt nương nương tự động rời khỏi, chờ ta luyện hóa cái này hai tòa bia đá, Tử Phủ Tiên các bảo vật có thể phân cho ngươi một bộ phận. Nếu như ta không đáp ứng đây, vậy thì trong tay gặp thật trương đi. Huyết phát tu la trong tay huyết đao chuyển biến, hàn khí tùm. Oanh, Liễu Nguyệt nương nương cũng không đáp lời, tuột tay chính là một đạo lục quang. Thiên giai thần khí khí tức hiển lộ không nghi ngờ gì, rung động hư không. Cùng lúc đó, Liễu Nguyệt nương nương tay trong nhiều hơn một thanh quanh co khúc khuỷu mộc trượng, hướng về huyết phát tu la cùng Công Tôn Ngạn hai người nhất chỉ. Quát khẽ, nhanh, mấy nghìn đạo lục sắc trường thương biến ảo xuất ra, đem huyết phát tu la hai người toàn bộ bao phủ ở. Liễu Nguyệt nương nương trở lên vạn năm tu vi và kiến thức vô cùng cường thế, chợt vừa ra tay, liền muốn lấy một địch hai. Huyền hỏa tước ở một bên có hơi đảo quanh, lúc thỉnh thoảng phun ra một đạo liệt diễm. Nếu không phải tiến hành phòng bị, cũng đem huyết phát tu la hai người khiến cho luống cuống tay chân. Bên này đại chiến bạo phát, Ba người một tước dây dưa đấu cùng một chỗ. Đã không có nhân có thể phân tâm nhìn bên kia. Trên cầu huyết ảnh đã biến mất. Cách chương.